Đúng vậy, Mộ Tú bà, Mộ đang coi thường Vệ Tinh công tử của chúng ta đấy à? Cứ làm theo ý hắn đi, mọi người nói có đúng hay không? Lúc này, Liễu Phi Yên cười nói, lôi kéo mọi người vào làm chứng. Tây Môn công tử lúc này nhãn thần có chút nghi hoặc, hắn cảm thấy chuyện này ắt phải có ẩn tình, chứ không giống như mình tưởng tượng. Chỉ có điều, mặc dù hoài nghi nhưng hắn không hề lên tiếng, cũng không định nhắc nhở Vệ Tinh. Vị tiểu thư này yên tâm, chút tiền ấy ta trả được, rồi nàng sẽ được nằm trong lòng ta nhanh thôi. Vệ Tinh nhìn Liễu Phi Yên, nước miếng chảy ròng ròng. Trước đó mọi người đều thấy Liễu Phi Yên đẹp, chỉ là cảm giác đại khái. Nhưng bây giờ Liễu Phi Yên lên tiếng, mọi người lại được nhìn thấy nàng cười nàng nhăn mặt. Mị lực đó lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Lần này thì không xong rồi. Không chỉ Vệ Tinh bị thu hút, mà Liễu công tử bên cạnh hắn cũng động dung. Đương nhiên còn có những người khác. Khoảng khắc này, Diệp Lãng càng cảm thấy ấm ức. Tự nhiên bị người tư đố kỵ. Họ đều cảm thấy một cô gái đẹp như thế này không nên đi cùng một kẻ trọc phú như Diệp Lãng. Cái này, gọi là phí của trời. Ta thế nào sau này hãy nói. Công tử cứ đi trả tiền trước. Liễu Phi Yên thản nhiên nói. Cái này đương nhiên, để ta xem. Ở đây có 100 kim tệ kim phiếu. Mộ Tú bà, thế này đã đủ chưa? Vệ Tinh lấy ra một tờ kim phiếu dơ dơ trong tay. Bộ dạng có vẻ rất huênh hoang. Nhìn tờ kim phiếu trong tay Vệ Tinh, Liễu công tử và Tây Môn công tử đều biết. Vệ Tinh mặc dù móc tiền dễ dàng như vậy, nhưng kỳ thực không dễ dàng chút nào. Một tháng hắn tiêu hết bao nhiêu, mọi người trong lòng đều biết rất rõ. Sau khi đưa ra 100 kim tệ này, tin rằng mấy tháng nữa, hắn sẽ bắt đầu túng thiếu. Nếu không, mọi người cũng làm như vậy, chẳng có lý do gì để ngăn cản hắn. Lúc này, những người không biết tình hình đều nghĩ 100 kim tệ là đủ gấp 10 lần Diệp Lãng. Nhưng thực tế không như họ nghĩ, chẳng ai ngờ Diệp Lãng vừa xuất thủ đã đưa ra 100 kim tệ. Nếu như Vệ Tinh biết chuyện này, nhất định đã không đồng ý, mà sẽ tìm cách khác. Bây giờ hắn chỉ có thể hối hận vì đã tự đào hố chôn mình. Cái này, nếu như nói 10 lần thì vẫn chưa đủ, nhưng đủ để chúng ta chiêu đãi Vệ công tử. Thế được chứ? Mộ Tú bà nói, mụ muốn đứng ra giảng hòa, mở cửa kinh doanh không phải chỉ cần có tiền là được. Có những lúc phải nghĩ đến mối quan hệ, không được làm căng quá. Kỳ thực, nếu Vệ Tinh quyết định bỏ qua thì chuyện này coi như xong, nhưng bản thân hắn lại không chịu buông, còn muốn tiếp tục. Thế nào gọi là được, còn thiếu bao nhiêu, nói cho ta biết, ta trả là được chứ gì. Vệ Tinh không vui nói, rất hào khí bắt Mụ Tú bà nói ra, tự mình thêm tiền. Cái này, có lẽ không nên, mọi người vui vẻ là được, chút tiền đó có là gì. Mụ Tú bà vẫn muốn làm người giảng hòa. Chuyện này mụ không muốn can thiệp nhiều, cầm của Vệ Tinh 100 kim tệ là đủ. Bảo mụ nói thì nói, không phải chút kim tệ thôi sao? Bổn thiếu gia trả được, cho mụ thêm 100 nữa, để chúng biết. Bổn thiếu gia chẳng quan tâm chút tiền lẻ ấy. Đủ rồi chứ? Vệ Tinh lớn tiếng nói, tư thế hào tình vạn trượng, khiến không ít người ái mộ. Vung tay một cái hết 200 kim tệ. Vệ Tinh thiếu gia không hổ là Vệ Tinh thiếu gia, không hổ là một trong những hậu sinh có tiền đồ nhất của Vệ gia. Cái này, Mộ Tứ bà chỉ muốn khóc, biết làm thế nào bây giờ. Một bên là khách quen, một bên là khách quý, đổi thành người khác cũng thấy khó khăn. Một nhân vật nhỏ như Mộ càng không có quyền lên tiếng, đành phải đứng nhìn sự tình tiếp tục phát triển. Ha ha, Vệ Tinh công tử quả nhiên hào tình vạn trượng, tiền tiêu như nước. Diệp Lãng cười lớn nói, đây là phản ứng sau khi bị Lãnh Huyết Ngũ đá. Nếu không, hắn vẫn còn muốn tiếp tục ngồi xem trò biểu diễn, dùng từ cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, tiền tiêu như nước. Một, đó là đương nhiên, ngươi tưởng ta giống như ngươi sao? Ta có gia sản hùng hậu. Cái này ngươi không thể so sánh được. Sau này ra ngoài thì thông minh chút, đừng tưởng thiên hạ này chỉ có mình to nhất. Vệ Tinh tình ý sâu xa nói, hình như đang dạy Diệp Lãng đạo lý làm người. nhưng ai cũng có thể nghe ra, hắn đang tự vả vào mặt mình. Vệ tinh công tử, ta vẫn chưa nói xong. Diệp Lãng cười nói. Cái gì? Ngươi cứ nói đi, ta không để bụng đâu. Vệ tinh nhìn Diệp Lãng khinh miệt, hắn cảm thấy Diệp Lãng nhất định muốn lấy lòng mình, muốn nhận thua. 1000 kim tệ của công tử còn thiếu 800 nữa, công tử mau lấy ra. Diệp Lãng thản nhiên nói. Cái tên này quả nhiên là trọc phú, chẳng hiểu gì cả, tiền tiêu như nước chỉ là một cách hình dung, chứ không nói xuất 1000 kim tệ thật. Vệ tinh lắc lắc đầu, cảm thấy tiếc thay Diệp Lãng. Ta biết nó cũng có thể làm tính từ, nhưng ở đây ta nói 1000 kim tệ cụ thể cơ. Xin lỗi, lúc nãy không giải thích cho công tử. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Vậy thì mau nộp nốt 800 kim tệ ra đây. Diệp Lãng kiên nhẫn nói. Vệ tinh ngây ra một lúc, sau đó phát ra một tiếng cười lớn. Ngươi cười ngốc gì vậy? Diệp Lãng hỏi. Hắn trực tiếp biến nụ cười của người ta thành cười ngốc. Cười ngốc? Ta ở đây là cười nhà. Vệ tinh chăm chăm nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, cười nhạo cái gì? Hắn vẫn chưa cảm nhận được ngữ khí bất thiện từ phía đối phương nên mới hỏi thế. Cười ngươi ngốc, ngươi nghĩ nói 1000 kim tệ là 1000 kim tệ sao? Vệ tinh cười lạnh nói, khó chịu vênh bộ mặt cao quý của mình. Hình như không phải ta nói, mà là tự ngươi nói. Diệp Lãng thản nhiên nói, ta nói lúc nào? Vệ tinh hừ lạnh, lúc nãy ngươi nói, tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng. Đúng là nực cười, ta nói mà lại không biết sao. Ngươi nói, ta chọn gì thứ ngươi chọn nấy, số tiền ngươi trả sẽ gấp 10 lần của ta. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Diệp Lãng cười hỏi, đương nhiên không quên, lúc nãy không phải ta đã đưa Mụ Tú Bà 2 tờ kim phiếu 100 kim tệ rồi sao? Không lẽ, ngươi trả hơn 20 kim tệ, nhìn đồ ăn ngươi chọn, chỉ toàn là điểm tâm mà thôi. Vệ tinh hừ lạnh nói, có chút coi thường đồ ăn Diệp Lãng chọn, thường ngày những món hắn chọn còn phong phú hơn nhiều. Kỳ thực, hắn không thích ăn điểm tâm, hắn cảm thấy điểm tâm chẳng đáng tiền, món ăn hắn chọn phải thật đắt. Những cái này thì hắn đã nhầm, điểm tâm cũng đắt như những thứ khác. Hơn nữa bọn Diệp Lãng còn gọi với số lượng nhiều, cho nên một bữa này cũng chẳng kém gì một bữa bình thường của hắn. Đương nhiên là hơn. Nếu trả gấp 10 lần ta, 200 kim tệ sao đủ? Biết điều thì đưa thêm 800 nữa đi, nếu không mọi người sẽ nói ngươi thiếu tiền. Không đưa ra được thì nói xin lỗi, chúng ta sẽ bỏ qua cho, chúng ta cũng rất rộng rãi. Diệp Lãng cười nói, ra vẻ hiền hậu, 10 lần thì 10 lần, đâu phải ta không có tiền, cái gì 800, không lẽ ngươi trả 100? Vệ tinh hừ lạnh nói, bảo hắn xin lỗi mọi người, nhận mình không có tiền, hắn tuyệt đối không làm được. Chỉ là hắn không ngờ, Diệp Lãng lại trả 100 kim tệ, bởi vì nó khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, 100 kim tệ cũng không phải một con số nhỏ, cho dù là đám siêu cấp thế gia công tử, cũng khó đưa ra được từng ấy. Đương nhiên, không phải không có, mà là muốn tiêu hết 100 kim tệ trong một lần, rất khó. Nhất là còn vì những việc vô nghĩa. Mụ Tú Bà, ngươi nói. Hắn rốt cục trả ngươi biết nhiêu. Vệ tinh thấy Diệp Lãng định nói gì, hắn lập tức quay sang hỏi Mụ Tú Bà. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Lãng có thể nói dối, chỉ vì muốn hắn mất mặt. Mụ Tú Bà thì không như vậy. Nếu mụ muốn tiếp tục làm việc ở đây, phải nói thật với hắn. Vệ công tử, vị công tử này trả cho chúng ta 100 kim tệ. Mụ Tú Bà bất đắc dĩ nói, mụ vốn dĩ không muốn nói gì, muốn trốn đi thật xa, không muốn dính vào rắc rối. Nhưng vệ tinh lại bắt mụ nói, nên mụ cũng chẳng biết làm thế nào. Cái gì? Ngươi đùa à? Hắn trả người 100 kim tệ, sao có thể như thế được? Vệ tinh kinh ngạc, trong lòng hình như có chút sợ hãi, không biết phải kết thúc sự tình thế nào. Nếu như bảo hắn trả 1000 kim tệ thật, vậy thì cứ lấy luôn cái mạng già của hắn cho xong. Sau khi trả xong 1000 kim tệ, phải bao lâu nữa hắn mới có tiền, mấy năm hay mất chục năm? Đây là kim phiếu mà vị công tử đây đã trả, không phải trò đùa. Mụ Tú Bà đưa ra tờ kim phiếu của Diệp Lãng, thể hiện những gì mình nói là thật. Vệ tinh trầm mặc. Sao, kỳ thực cũng chẳng có gì, chỉ là 1.000 kim tệ thôi mà. Nếu ngươi không có tiền, ta có thể mời ngươi, chỉ là có điều kiện. Sau này ngươi phải tránh xa bọn ta, càng xa càng tốt, được không? Diệp Lãng mỉm cười nói, nụ cười khiến người ta có chút sợ hãi. Có thể cười rồi bảo người ta cút, loại người như vậy đều rất đáng sợ. Thiếu niên này xem ra không nên đụng vào. Kỳ thực mọi người không biết, sở dĩ Diệp Lãng mỉm cười, không động thần sắc, nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn giúp Lãnh Huyết Ngũ truyền đạt. Những lời này không phải hắn muốn nói, cho nên hắn mới tỏ ra thờ ơ, cho nên thần sắc của hắn mới không biến hóa. Hắn chỉ cần giữ nụ cười lịch sự trên môi là được. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, 1.000 kim tệ đối với bổn thiếu gia mà nói, căn bản không là gì. Đây, kim phiếu 800 tệ. Lời nói và thái độ Diệp Lãng triệt để kích thích Vệ Tinh, khiến hắn bắt đầu có chút phát điên. Bên cạnh Liễu công tử muốn ngăn mà không kịp, còn Tây Môn công tử chỉ thời ơ khoanh tay đứng nhìn. Vệ huynh, chút tiền này là dự thảo của chúng ta. Huynh đừng vì cơn giận nhất thời, mau cất đi đi. Liễu công tử liếc nhìn Mộ Tú Bà, ra hiệu cho Mộ cầm lấy nhưng không được cất đi. Coi như ta vay tiền các ngươi, rồi ta sẽ trả, 1.000 này ta trả được. Vệ Tinh nghiến răng nói, rõ ràng, 1.000 kim tệ này khiến hắn rất đau lòng. Vệ công tử, đúng là nam nhân. Diệp Lãng giơ ngón tay cái, tán dương, sự tán dương này trong mắt người khác, trông giống khiêu khích nhiều hơn. Ai cũng tin, lúc này tim Vệ Tinh đang nhỏ máu, còn Diệp Lãng thì tàn nhẫn lấy dao cắt tiếp. Hừ, Vệ Tinh hừ lạnh, lúc này nếu được, hắn chỉ muốn lao lên cắn chết Diệp Lãng. Tiểu Ngộ, Phi Yên, sau này tìm chồng phải nhìn cho rõ, xem đối phương có được nam nhân giống Vệ công tử hay không. Diệp Lãng nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, tiền tiêu như nước. 2. Lãnh Huyết Ngũ dứt khoát liếc xéo Diệp Lãng một cái. Còn Liễu Phi Yên chỉ cười hỏi, nếu tìm được thì làm thế nào, ông chủ? Vậy thì nàng phải cẩn thận, tránh xa một chút, tuyệt đối không nên gả cho hắn. Trước đó cho dù có người hiểu lầm những lời Diệp Lãng nói thì bây giờ cũng có thể hiểu ra. Diệp Lãng đúng là đang khiêu khích đối phương. Tại sao? Liễu Phi Yên cười cười, rất biết điều tiếp tục truy vấn. Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, nàng đang nghĩ từ miệng Diệp Lãng có thể nói ra những lời như thế nào. Đầu tiên, hắn đến chỗ này tìm nữ nhân, đã không phải là một người đàn ông tốt. Diệp Lãng nói, ta chỉ đến đây ăn sáng, không tìm nữ nhân, cho nên, ta là một người đàn ông tốt. Liễu Phi Yên gật gật đầu. Diệp Lãng nói tiếp, kỳ thực, hắn rõ ràng nghèo rớt mùng tơi, còn mạo xưng là trang hảo hán, vì một phút nhất thời, tiêu sạch tiền trên người thậm chí còn có thể vay tiền người khác. Loại người này, không cẩn thận bán luôn cả vợ. Nói vậy cũng đúng, ngộ nhỡ hắn nhất thời nổi giận, đẩy cả vợ ra ngoài. Loại đàn ông này không thể chấp nhận được. Liễu Phi Yên gật gật đầu, phối hợp kích động. Ngươi nói ai, ai nghèo rớt mùng tơi, ai mạo xưng là trang hảo hán. Vệ Tinh nổi giận, chuẩn bị rút đao xông tới. Không phải ngươi sao, đến 1.000 kim tệ còn không trả được. Không phải nghèo rớt mùng tơi thì là cái gì? Diệp Lãng thản nhiên nói. Không có 1.000 kim tệ chính là nghèo rớt mùng tơi. Tiểu chuẩn của ngươi cũng cao quá đấy. Nói vậy, cả thế giới này đều nghèo rớt mùng tơi. Chẳng ai là người giàu. Đúng, chỉ ít đối với Diệp Lãng mà nói, chính là nghèo rớt mùng tơi. Người giàu, đó là cái gì? Ta chỉ là một kẻ phá gia chi tử. Không biết người giàu là ý tứ gì? Diệp Lãng nói tiếp, còn nữa, nàng xem, chẳng có gì cũng nổi giận đùng đùng, không biết có phải bị điên hay không, loại đàn ông này mà phát bệnh, không khéo đánh chết cả vợ, không chấp nhận được, không chấp nhận được. Liễu Phi Yên tiếp tục gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Lãng càng lúc càng sùng bái, biến người ta thành kẻ chẳng đáng một xu, đúng là quá bội phục. Tiểu tử, ta giết ngươi. Vệ Tinh nóng nảy lại xuất hiện, đòi rút đao. Vệ huynh, đừng mắc bẫy, họ đang chọc tức huynh đấy. Nếu như huynh làm vậy, không phải nói với những người khác. Vinh bị điên thật sao? Liễu gia công tử ngăn Vệ Tinh lại. Nhưng, không lẽ ta phải ngậm mối hận này? Vệ Tinh hung hăng nhìn Diệp Lãng, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Diệp Lãng đã chết bao nhiêu lần. Không phải Vinh muốn cướp nữ nhân của hắn sao? Vậy thì dẫn họ đi. Liễu gia công tử nhìn Liễu Phi Yên, biểu tình tà ác lại xuất hiện. Dùng cách nói của Diệp Lãng, tên này tư tưởng nhất định rất bẩn thỉu. Hừ, hai người nàng đi theo ta. Vệ Tinh nghiến răng, tạm thời nín giận, lấy được Liễu Phi Yên và Lãnh Huyết Ngũ về tay mình, đối với hắn mà nói coi như một chút bồi thường. Mặc dù nói 1000 kim tệ có chút nhiều, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân không phải lúc nào cũng gặp, cùng lắm để Liễu gia công tử kéo dài thêm một chút thời gian, 1 tháng là tốt nhất. Vệ Tinh nhìn Liễu Phi Yên, trong lòng nghĩ đến việc mình sẽ làm trong 1 tháng tới. Đương nhiên, đó chỉ là mộng tưởng của hắn. Các nàng làm gì vậy? Còn không đi. Vệ Tinh phát hiện Lãnh Huyết Ngũ và Liễu Phi Yên căn bản không động đậy. Điều này khiến hắn có chút không vui. Vốn dĩ hôm nay vì hai nữ nhân này mới thành ra như vậy. Bây giờ họ lại không chịu nể mặt mình. Đi, đi đâu? Đây đâu có phải nhà ngươi. Huống hồ cho dù là nhà ngươi, chúng ta cũng là khách nhân ở đây, ngươi không thể đuổi chúng ta ra được. Liễu Phi Yên cười nói. Các nàng đương nhiên phải đi theo ta, ta đã chọn các nàng. Đợi chút, nàng vừa nói gì, các nàng là khách nhân ở đây. Vệ Tinh tóm lại cũng không phải quá ngốc. Sau khi nghe được những lời này, hắn cuối cùng cũng có phản ứng. Đương nhiên. Không lẽ ngươi nghĩ bọn ta là người ở đây? Ngươi tưởng bọn ta là thanh lâu nữ tử à? Liễu Phi Yên cười hỏi. Những lời này của Liễu Phi Yên khiến tất cả mọi người hiểu ra một chuyện. Thì ra hai cô gái bên cạnh Diệp Lãng không phải thanh lâu nữ tử, mà là khách nhân ở đây. Chỉ là, sao nữ nhân lại đến đây làm khách? Thật sự quá quái dị. Những bất luận quái dị thế nào, nếu như những gì nàng nói là thật thì Vệ Tinh đúng là rất bi kịch. Tiêu hết 1000 kim tệ, cuối cùng chỉ để gọi một bàn điểm tâm, đến một nữ nhân cũng chẳng có, thực sự là quá đáng thương. Đây rốt cục là thật, hay là... Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Mụ Tú Bà, bởi vì chuyện này chỉ có Mụ mới có thể giải thích, sao có thể để nữ nhân vào thanh lâu. Mụ Tú Bà, rốt cục là chuyện gì, tại sao cho họ vào đây? Liễu gia công tử nhíu mày, thay Vệ Tinh đặt câu hỏi. Họ trả tiền thì là khách nhân. Chúng ta ở đây không có quy định nữ nhân không được vào. Họ muốn đến đây tiêu tiền. Khách nhân như vậy chúng ta không thể từ chối. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện. Hành lễ với mọi người. Thản nhiên giải thích tình huống. Tâm Ảnh Tỷ. Bọn Vệ In Hờ chào hỏi nữ tử xinh đẹp. Nàng chính là bà chủ ở đây. Nương tử Tâm Ảnh người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém bất cứ hoa khôi nào trong truyền thuyết. Chào các vị, Tâm Ảnh sau khi chào hỏi mọi người, liền quay sang chào hỏi bọn Diệp Lãng. Tâm Ảnh phu nhân, xin chào. Diệp Lãng hồi lễ nói. Phu nhân, cách gọi này của Diệp Lãng khiến Tâm Ảnh nhất thời khựng lại. Những người khác mặt cũng trở nên rất thú vị, chẳng diện biến thành hết sức cổ quái. Á, Phi Yên nàng làm gì vậy? Sao lại đá ta? Diệp Lãng cảm thấy có người đang đá mình, nhìn xuống phát hiện là Liễu Phi Yên. Ông chủ ngốc, Tâm Ảnh tiểu thư xinh đẹp trẻ trung như vậy, sao lại gọi người ta là phu nhân, thất lễ quá. Liễu Phi Yên tức giận nói, đồng thời nhìn sang Lãnh Huyết Ngũ, hy vọng Lãnh Huyết Ngũ có thể nói gì. Chỉ là, Lãnh Huyết Ngũ hoàn toàn tỏ ra thờ ơ, nàng cảm thấy gọi thế nào cũng được, gọi phu nhân cũng chẳng phải sai. Tâm Ảnh này tuổi đời cũng chẳng còn nhỏ, trẻ trung xinh đẹp. Xinh đẹp thì có, nhưng trẻ thì chưa chắc, nàng ấy phải hơn 40 rồi. Diệp Lãng thuận miệng nói. Tâm Ảnh nghe thấy những lời Diệp Lãng nói xong, sắc mặt đột biến, không phải tuổi tác làm nàng biến sắc, mà vì Diệp Lãng có thể nói ra tuổi thật của nàng, điều này khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, tiền tiêu như nước. 3. Tâm Ảnh giữ gìn nhan sắc rất tốt, cộng thêm còn ăn một số thứ kỳ dị nên dung mạo của nàng lúc nào cũng giống như thiếu nữ 27-28 tuổi. Không ai biết nàng năm nay đã hơn 40. Bí mật này không có nhiều người biết, đến Liễu gia công tử trước mắt cũng không biết, cho nên họ cũng tỏ ra rất chấn động. Tâm Ảnh nhìn Diệp Lãng, nhíu mày, không lẽ họ đến đây vì mục đích khác, là đến để đối phó với mình? Ngốc, tuổi tác nữ nhân luôn là bí mật, sao ngươi lại nói ra? Lãnh Huyết Ngũ gõ cho Diệp Lãng một cái. Xin lỗi Tâm Ảnh phu nhân, hắn hơi ngốc, nên mới nói ra số tuổi 43 của nàng. Ngươi đang xin lỗi thật sao? Diệp Lãng chỉ nói hơn 40, ngươi đến con số cụ thể 43 cũng nói. Bây giờ Tâm Ảnh càng lúc càng hoài nghi bọn Diệp Lãng, nếu nói hơn 40 còn có thể suy đoán, nhưng chính xác đến 43 thì không còn là suy đoán nữa. Những người này trước đây chắc chắn đã từng điều tra mình. Không sai, Lãnh Huyết Tổ đã từng đến đây điều tra. Lãnh Huyết Ngũ sở dĩ biết tuổi thật của Tâm Ảnh cũng là do đọc tư liệu. Vốn dĩ, nàng vẫn còn có chút không tin, nhưng bây giờ nàng đã có thể khẳng định. Trước đó Diệp Lãng nói Tâm Ảnh hơn 40, Lãnh Huyết Ngũ đã tin một nửa, nàng biết Diệp Lãng tuyệt đối không nói dối, nhất định là dùng biện pháp đặc thù của hắn nhìn xuyên tuổi tác Tâm Ảnh. Ha ha, không sao không sao, chỉ là tuổi tác mà thôi, cũng chẳng có gì, ta không phải cô nương ở đây. Tâm Ảnh cười nói, chỉ là nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng, xem ra sự tình khiến nàng tổn thương. Tâm Ảnh tỷ, họ nói thật à? Tỷ 43 tuổi thật sao? Không thể nào, tỷ trẻ như vậy mà. Vệ Tinh nhìn Tâm Ảnh, không tin nổi những gì bọn Diệp Lãng nói. Thật, chuyện này chỉ có mấy người biết, không biết công tử đây tại sao lại biết được. Đúng rồi, quên thỉnh giáo đại danh tôn tính của mọi người. Tâm Ảnh cười nói. Hứ, ngươi không im lặng được à? Tên Vệ Tinh này đúng là đáng ghét. Đáng kiếp cho hắn bị người ta lấy mất 1.000 kim tệ. Sớm biết như vậy ta đã bắt hắn trả thêm một chút. Ta tên Tuyết Vũ, nàng ấy là Phi Yên, nha đầu của gia đình. Lúc này, Phi Yên rất không vui, nhưng chỉ biết nhịn. Hắn là đệ đệ ta, các ngươi gọi hắn là thiếu gia được rồi. Hắn thích người khác gọi hắn như vậy. Còn nữa, đây là tiểu muội của chúng ta, muội ấy không thích nói chuyện với người lạ. Lãnh Huyết Ngũ cướp lời nói, nàng không muốn Diệp Lãng bạo lộ thân phận. Ở đây, đến đây ăn sáng không sao, nhưng nếu để người khác biết thì không ổn, dù sao thân phận Diệp Lãng bây giờ tương đối nhạy cảm. Lãnh Huyết Ngũ nói Diệp Lãng là đệ đệ của nàng, cũng khiến mọi người hiểu lầm, Diệp Lãng là Tuyết, đương nhiên không thể biết được là ai. Tuyết thiếu gia, không biết mọi người đến đây có việc gì? Tâm Ảnh hỏi, nàng muốn thăm dò bọn Diệp Lãng, để xem họ có để lộ ra điều gì không. Bọn ta đến ăn sáng. Lãnh Huyết Ngũ trả lời, ừm, ta đến ăn bánh quế hoa. Bánh quế hoa ở đây mùi vị không tệ, ta thích. Diệp Lãng bổ sung, ăn sáng, ăn bánh quế hoa. Các ngươi nghĩ nói vậy mọi người sẽ tin sao? Ai lại đến Thanh Lâu ăn sáng? Không lẽ tưởng nơi này buổi sáng vắng vẻ? Sự thực này đúng là không ai tin, Tâm Ảnh cũng không tin. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy bọn Diệp Lãng có vấn đề. Thì ra là vậy. Đa tạ. Tâm Ảnh cười nói. Không tin thì không tin, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt. Tâm Ảnh tỷ, tỷ tin những gì chúng nói à? Chúng đến nhất định là để gây chuyện. Chi bằng giao chúng cho đệ. Vệ Tinh lên tiếng. Lúc này, Tâm Ảnh cảm thấy Vệ Tinh trở nên rất dễ thương. Nàng bây giờ chỉ muốn tìm người thăm dò. Họ là khách, đệ cũng là khách. Mọi người đều như nhau. Ta không thể giao họ cho đệ được. Tâm Ảnh có chút khó xử nói. Đương nhiên, là giả. Đã là như vậy, Tâm Ảnh tỷ, tỷ đứng sang một bên. Đệ cũng là khách quả tỷ. Mọi người không được ngăn cản đệ. Vệ Tinh lập tức nói. Tâm Ảnh khó xử nói, cũng chính là ngầm ưng thuận. Liễu gia công tử nhìn Tâm Ảnh, bốn mắt giao nhau, hắn hình như hiểu đối phương muốn làm gì, là muốn mượn tên ngốc Vệ Tinh dò đường. Mấy nhân vật này đúng là có chút cổ quái, hắn tuyệt đối không tin họ chỉ đến đây ăn sáng. Diệp Lãng nếu biết không ai tin mình đến đây ăn sáng, nhất định sẽ buồn bực đến chết, đây là sự thật. các ngươi làm sao vậy? Nói thật lại không tin, không lẽ bây giờ không ai còn tin vào những lời chân thật nữa hay sao? Tâm ảnh phu nhân, đây là thái độ đối xử với khách hàng của nàng sao? Để người khác đến làm phiền chúng ta. Liễu Phi Yên lạnh lùng nói, ta cũng chẳng biết làm thế nào, các ngươi đều là khách nhân, bàn tay mặt sấp mặt ngửa đều là thịt, ta không biết nên bỏ ai giúp đỡ ai, cho nên chỉ có thể bàng quan. Tâm ảnh bất đắc dĩ nói, ai cũng có thể nhìn ra nàng muốn khoanh tay đứng nhìn, chờ xem trò vui của bọn Diệp Lãng, nàng cũng không cảm thấy phiền lòng vì điều đó, nàng vốn dĩ muốn dùng cách này nhắc nhở bọn Diệp Lãng, nàng đã biết mục đích của họ. Cũng không thể trách được tâm ảnh, con người Diệp Lãng vốn đã kỳ quái, luôn bị người khác hoài nghi, bây giờ lại nói chính xác luôn bí mật của người ta, ắt hẳn phải có mục đích. Nếu như nàng quyết định bàng quan thì tốt, chỉ là các ngươi là một ruột. Liễu Phi Yên lạnh lùng nói. Lúc này, Lãnh Huyết Ngụ chú ý thấy, mặt tâm ảnh có chút dị thường, xem ra đã bị nói trúng tim đen. Liễu gia, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Lúc nãy Lãnh Huyết Ngũ để ý, mối quan hệ giữa tâm ảnh và Liễu gia công tử nhìn thì giống như chủ tớ, nhưng kỳ thực, nó giống mối quan hệ hợp tác nhiều hơn. Hơn nữa tâm ảnh còn chiếm vị trí chủ đạo. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể thế nào phải điều tra mới biết. Sở dĩ tâm ảnh mặt có chút dị thường, bởi vì nàng dám khẳng định bọn Diệp Lãng đến đây vì mục đích khác, chứ không đơn giản chỉ là ăn sáng. Nếu không tại sao đến chuyện kia họ cũng biết? Chuyện kia chính là chuyện Liễu Phi Yên thuận miệng nói họ cùng một ruột. Câu nói này Liễu Phi Yên chỉ thuận miệng nói, hoàn toàn không thể hiện điều gì, chỉ là người nói vô tâm người nghe hữu ý. Tâm ảnh còn tưởng bọn Diệp Lãng phát hiện ra điều gì. Cũng chính vì nguyên nhân này, tâm ảnh âm thầm ra ám hiệu, bảo người của nàng sẵn sàng mai phục, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi trả giá, để hai nữ nhân này lại. Yên tâm, ta sẽ đối xử với họ thật tốt. Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc. Vệ tinh một lần nữa rút đao, nhưng lần này không còn ai ngăn cản hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, quả nhiên các ngươi có một chân. 1, 3. Vệ tinh một đao chém lên bàn Diệp Lãng. Ban đầu, hắn không dự định hạ sát thủ, chỉ là ra oai, phân chiếc bàn thành hai nửa. Trong lúc một đao của vệ tinh chém đôi chiếc bàn, thì bốn người Diệp Lãng cũng có một vài động tác. Hơn nữa đều không chậm, cứu hết những món điểm tâm mình thích trên bàn, bê trong tay. Chỉ thấy bốn người, mỗi người bê hai đĩa, giống như đang biểu diễn tạp kỹ. Kazini, Cát Lâm, không có sao chứ? Diệp Lãng nhìn tiểu công chúa nói, một tiếng này làm cho tiểu công chúa cảm động, không thể tưởng được Diệp Lãng lại gọi nàng như thế, không thể tưởng được Diệp Lãng lại có quan tâm với mình như thế. Ta không sao. Tiểu công chúa lắc đầu, trả lời có chút cao hứng. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi bánh ngọt hoa quế trong tay của ngươi, nó là miếng cuối cùng. Những lời này của Diệp Lãng đem tâm tình đang tốt của tiểu công chúa đánh cho một gậy rơi xuống địa ngục. Bây giờ không có việc gì, nhưng nhanh chóng sẽ có chuyện xảy ra. Vào thời điểm này, vệ tinh vọt tới gần tiểu công chúa, một tay chuẩn bị nắm tiểu công chúa lên, ném hắn. Diệp Lãng lập tức nói ra, dùng cái gì ném? Tiểu công chúa nghi hoặc, nàng không có tiếp xúc với ngoại giới bao nhiêu, cho nên không biết nguy hiểm đang ở trước mặt của mình. Còn hỏi Diệp Lãng vấn đề này. Thời điểm nàng nói xong, nàng đã bị một tia của vệ tinh nắm lên. Đương nhiên là chén đĩa. Diệp Lãng vẫn trả lời. Sau đó chính mình dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận vệ tinh, muốn giải cứu tiểu công chúa. Ừ. Tiểu công chúa gật đầu. Tuy nàng bị người ta bắt lấy, nhưng nàng vẫn rất nghe lời, cầm chén đĩa trên tay của mình ném vào vệ tinh. Vệ tinh bị chén đĩa ném trúng, không phải vì ám khí của tiểu công chúa cao minh, mà là vì không nghĩ tới tiểu công chúa lại ném. Kể cả vệ tinh, hắn cảm thấy tiểu công chúa đã bị mình nắm trong tay, sẽ không dám làm càn. Kết quả, hắn phát hiện mình sai rồi. Tiểu công chúa không biết cái gì gọi là nguy hiểm, dê vào miệng cọp, làm theo những lời của Diệp Lãng.

truyệnaudiomoi.com. Chương 682, quả nhiên các ngươi có một chân. 2. Diệp Lãng từ chối rất dứt khoát, hơn nữa không khách khí còn nói Lãnh Huyết Ngũ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vì vậy, Lãnh Huyết Ngũ giận dữ, vụng trộm đá lên bắp chân của Diệp Lãng một cái. Muốn đi, các ngươi tạm thời phải lưu lại đây. Liễu gia công tử đứng ở trước mặt Diệp Lãng, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chuyện này không thể chỉ đơn giản như vậy. Lưu lại nơi này làm gì? Ngươi mời ta ăn cơm sao? Diệp Lãng cười hỏi. Cơm có thể mời ngươi ăn, đương nhiên không phải chỉ ăn cơm đơn giản như vậy. Ngươi đã thương vệ huynh, chuyện này ngươi cảm thấy vệ gia sẽ tính toán thế nào? Liễu gia công tử nói ra. Bọn họ sẽ tìm ta để tính toán khoản sổ sách này, nhớ kỹ, ta gọi là Tuyết Vũ. Thời điểm này Lãnh Huyết Ngũ nói rất vô tình, đoạt lời Diệp Lãng nói. Tuyết Vũ, tên này không biết là thật hay giả, không biết các ngươi có lừa gạt ta hay không. Liễu gia công tử rất dứt khoát phá hư chuyện này, mọi người vốn có thể bình an vô sự, trước đây không có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại gặp chuyện không may. Thế các ngươi muốn thế nào? Tuy Lãnh Huyết Ngũ đang trả lời Liễu gia công tử, nhưng nàng lại nhìn về phía Tâm Ảnh, rất rõ ràng đang hỏi Tâm Ảnh vấn đề này nên làm thế nào. Đây là chuyện của các ngươi, không nên nhìn ta, ta sẽ không quản vấn đề này. Tâm Ảnh phất phất tay, giống như đang phân rõ giới hạn với đám người Liễu gia công tử. Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, cũng không hỏi cái gì, có một số việc không cần nói ra. Tâm Ảnh thấy Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, nhưng lại từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy sự khinh thường. Nàng biết rõ Lãnh Huyết Ngũ đang khinh thường mình tranh luận về vấn đề này, chỉ dùng sự thật để chứng minh cho lời nói mà thôi. Tâm Ảnh tỷ, nói nhảm với những người này làm gì, để cho chúng ta bắt lấy bọn họ, sau đó giáo huấn bọn họ một trận, làm cho bọn họ biết rõ vì sao hoa kia vì sao lại hồng đến thế. Liễu gia công tử cười lạnh nói. Lúc này, Liễu gia công tử cổ tay lúc lắc, hắn vẩy tay ra hiệu cho đám người bên cạnh, những người này đều là người Liễu gia và vệ gia, nếu không phải chuyện của vệ tinh vừa rồi quá đột ngột, cộng thêm việc vệ tinh bình thường cũng không được người ta ưa thích, bằng không người của vệ gia đã xông lên từ sớm. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Diệp Lãng nhìn trận thế này, lại mở miệng hỏi một câu, nói nhả, đã nói rõ rồi. Ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nguyên nhân ra sao, ta chỉ ăn điểm tâm mà thôi, chẳng lẽ như thế cũng bị người của mấy đại thế gia các ngươi vây công. Lãnh Huyết Ngũ gõ Diệp Lãng một cái, sau đó đứng ở phía trước. Ngươi biết thân phận chúng ta không? Tây Môn công tử vào lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi vừa mới giới thiệu qua, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không biết được sao? Lãnh Huyết Ngũ nói rất lạnh nhạt. Đã biết rõ, thế mà các ngươi vẫn dám trêu chọc chúng ta. Ta rất bội phục dũng khí của các ngươi. Liễu gia công tử khẽ cười nói, giống như hắn cảm thấy vấn đề này hắn đã nắm chặt trong tay, chỉ cần mỉm cười đối mặt là được. Thôi đi, dũng khí chúng ta có thừa, dù là đối mặt với một đế quốc, chúng ta cũng có dũng khí. Vào lúc này Diệp Lãng nói ra, mà hắn tin tưởng người có tư cách nói câu này trên cả đại lục sẽ không có ai khác ngoài hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ biết rõ hắn là ai. Tốt, rất tốt, dũng khí rất đáng khen. Nhưng mà, người có dũng khí thường thường đều chết nhanh nhất. Liễu gia công tử vừa cười vừa nói, ngươi làm vệ huynh bị thương, người vệ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu gia công tử vẫn lấy cớ, dù hắn muốn diệt trừ mấy người trước mặt này, nhưng hắn cũng phải tìm người khác thế tội. Mà đám người vệ tinh chính là người thế tội tốt nhất. Ai bảo vừa rồi vệ tinh bị tiểu công chúa đánh choáng, có thể dùng lý do bọn họ tập kích vệ tinh, sau đó xảy ra chuyện, có thể nói là do nhất thời không cẩn thận. Người này a, cho hắn sang một bên đi, nhìn thấy hắn cũng đã chán ghét rồi. Diệp Lãng dùng chân đá vệ tinh bay xuống lầu, điều này làm cho mọi người ở đây sững sờ một chút. Vào lúc này rồi, Diệp Lãng còn dám động thử với vệ tinh, hơn nữa còn rất dứt khoát, điều này làm cho mọi người ở đây cảm thấy bội phục. Trong suy nghĩ của mọi người, chẳng lẽ thiếu niên này yên tâm có chỗ dựa vững chắc, cho nên hắn mới không sợ bọn họ. Không, không có khả năng, trong ba đại thế gia ở đây, dù là hoàng tộc cũng phải cố kỵ, hắn là người nào chứ, không cần phải sợ hãi. Kazini, thanh kiếm này ngươi cầm đi, nếu có người nào xông tới, muốn gây bất lợi cho người, ngươi cứ dùng nó đối phó với hắn. Diệp Lãng lấy ra một thanh kiếm nhỏ tinh xảo, thanh kiếm này nhỏ với người bình thường, nhưng tiểu công chúa cầm lại rất vừa vặn. Tiểu công chúa cầm kiếm, sau đó gật đầu. Diệp Lãng nhìn về phía Liễu Phi Yên. Có chuyện gì thưa lão bản? Hai mắt sở Liễu Phi Yên sâu sắc, bộ dáng rất chờ mong, giống như chờ đợi Diệp Lãng phân phó. Đúng vậy, nàng đang chờ mong Diệp Lãng quan tâm đến mình. Mặc dù nàng biết rõ chuyện này không có ý nghĩa gì, nhưng nàng còn ưa thích. Ngươi đứng ở bên cạnh nhìn, gặp nguy hiểm có thể trốn ở sau lưng Kazini. Diệp Lãng nhíu mày, sau đó nói, Liễu Phi Yên không biết bất kỳ kỹ năng phòng thân nào, còn không cả bằng tiểu công chúa. Liễu Phi Yên trầm mặc, tức giận nhìn Diệp Lãng, không ngờ mình phải trốn sau lưng của tiểu hài tử. Ngươi thật sự quá xem thường ta. Tốt, các ngươi lên một lượt đi, miễn cho ta phí một chút tay chân. Lãnh Huyết Ngụ thấy Diệp Lãng an bài tốt, sau đó nhìn những người ở phía trước nói, được, lên cho ta. Nếu các ngươi đã muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Liễu gia công tử phất tay, ý bảo bọn thủ hạ có thể tiến công, hắn sẽ không hạn chế thủ hạ, bởi vì sự sống chết của đối phương không là gì với hắn cả. Đợi một chút. Vào lúc này, đột nhiên Diệp Lãng gào lên, đem chàng diện Dương cung bạt kiếm hiện giờ tạm dừng lại. Sợ hãi sao? Vậy thì các ngươi nói ra mục đích tới đây đi, như vậy nói, ta có thể suy nghĩ xem có thả các ngươi đi hay không. Liễu gia công tử khẽ cười nói, giống như hắn cảm thấy vấn đề này đã được hắn nắm trong tay. Sau khi nói những lời này, Lãnh Huyết Ngụ có thể xác định một chuyện, chính là Liễu gia và Vạn Hoa Lầu nhất định có quan hệ, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, quả nhiên các ngươi có một chân, ba. Bởi vì, Liễu gia công tử rất rõ ràng việc làm của Tâm Ảnh, chuyện này Tâm Ảnh cũng biết. Ngươi muốn biết mục đích của ta tới đây là gì sao? Chuyện này rất đơn giản, cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Ta tới nơi này chỉ để ăn bánh ngọt hoa quế, sau đó ta sẽ dẫn các nàng dạo chơi. Diệp Lãng trả lời rất thành thật, mà những lời này của hắn là đáp án chân thật nhất. Đáng tiếc là người khác không tin. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám nói láo, các ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi. Liễu gia công tử hừ lạnh nói, hắn tin tưởng mục đích của Diệp Lãng tới nơi này mới là lạ. Ngươi hô cái gì, đợi một tí làm gì? Vào lúc này Lãnh Huyết Ngũ hỏi, nàng không quản những người khác, nhưng nếu lời này do Diệp Lãng nói, vậy thì nhất định sẽ có chuyện. Mà dù vấn đề này chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ta muốn tới nay đây để dọn bãi, nhưng mà ta phát hiện ở đây đã được dọn bãi rồi. Diệp Lãng nói ra, sớm đã bị dọn bãi rồi. Ở nơi này sau khi Tâm Ảnh phu nhân xuất hiện, đã bắt đầu dọn bãi rồi. Lãnh Huyết Ngũ nói, Tuyết Vũ tiểu thư quả nhiên không phải là người bình thường. Chuyện được che giấu như vậy, không ngờ ngươi vẫn có thể nhìn ra. Ta chỉ sợ các ngươi dọa các khách nhân khác sợ, cho nên phải dọn bãi. Tâm Ảnh vừa cười vừa nói, địch ý trong nội tâm đối với Lãnh Huyết Ngũ càng tăng. Vậy là tốt rồi, này Tiểu Ngũ, ngươi cứ buông tay mà làm, thấy máu cũng không sao cả. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, được. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu. Những người khác có chút không rõ, cái gì gọi là thấy máu cũng không sao cả. Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp Tuyết Vũ này lại có thể làm cho nơi này tràn ngập trong máu sao? Rất nhanh, bọn họ sẽ minh bạch vấn đề này, chính là khắp nơi thấy máu. Lên! Sau khi ra lệnh một tiếng, những người kia xông lên một lượt. Những người này đều là tùy tùng của các công tử. Cho dù thực lực trong số tùy tùng của gia tộc không phải là mạnh nhất, nhưng nhất định cũng được xem là cường giả.